xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 286, xú danh chiêu nữ tinh, 6. Góc chuyện audio.com. Người đăng, e-sắc-râu-ti-i-tơ-si-i-tơ-hát-quả-quả. Cần nghỉ ngơi một hồi sao? Không có cùng đường quả gặp mặt. Chú ý còn có chút lo lắng. Đến bây giờ nàng đã tiếp nhận đường quả một tuần. Cùng đi nàng tham gia các loại huấn luyện, nhất là tại tập thể dục phương diện. Đối phương liều mạng trình độ quả thực khiến người giận sôi. Buổi sáng tập thể dục, buổi chiều trình diễn kỹ khóa, buổi tối suy nghĩ kịch bản, nhìn kinh điển phim truyền hình, điện ảnh, mỗi ngày chỉ ngủ 6 giờ. Buổi sáng còn cùng nàng giao lưu Anh ngữ, đường quả Anh ngữ trôi chảy độ, phát âm, quả thực kinh ngạc đến ngây người nàng. Này chỗ nào là hoa gì bình nữ tinh, quả thực là thâm sơn lão yêu quái tốt sao? Nàng ở nước ngoài ngốc nhiều năm, khẩu ngữ phát âm cái gì cũng không sánh nổi đối phương tiêu chuẩn A, chú ý tiểu tâm can thẳng thắn nhảy. Nữ thần như thế tốt, làm fan hâm mộ áp lực rất lớn A, không sai. Nàng là đường quả tiểu fan hâm mộ, ngầm phấn loại kia, lúc này, đường quả đặt ở nàng nơi này điện thoại di động kêu lên. Nàng mắt nhìn điện thoại ghi chú tên Kiều Vai Ác, run rẩy thoáng cái. Loại này ghi chú là có ý gì? Quả quả, điện thoại, tiếp, chú ý thẻ lưỡi, đem điện thoại tiếp lên. Bên kia có chút trầm thấp thanh âm vang lên. Còn tốt, Kiều tiên sinh đúng không? Quả quả ngay tại bận bịu. Ta là nàng mới người đại diện. Không biết Kiều tiên sinh tìm quả quả liền có chuyện gì? Nha, nếu như nàng cần trợ giúp, ngươi để nàng tới tìm ta. Nam nhân thanh âm vẫn như cũ trầm thấp có phải hay không? Chú ý đầu lưỡi cả lăm thoáng cái này không phải là quả quả nhân tình a, đường quả đi tới. Trực tiếp cầm điện thoại, mắt nhìn ghi chú tên, khóe miệng ngoác ngoác, nghĩ như thế nào ta đến, gần nhất thế nào, rất tốt, nhìn chúng một cái mới nhân vật, qua mấy ngày đi thử sức, còn dự định tham gia chương trình truyền hình thực tế. Đường quả cong cong khóe miệng, thanh danh hỏng, ta dự định đi diễn kỹ lộ tuyến. Nam nhân nghe được nàng nhẹ nhàng vui vẻ thanh âm, hiển nhiên là tâm tình rất tốt, nhớ tới trên mạng nhiều như vậy chửi rủa chửi bới thiếp mời. Nàng vậy mà không thèm để ý, ta có thể giúp ngươi làm sáng tỏ. Đường quả mỉa mai, ngươi, muốn giúp ta làm sáng tỏ. Xuất phát từ cái gì mục đích, lợi dụng về sau áy náy sao? Thật có lỗi. Không cần, đường quả cười đến tùy ý, kiều nghiệt, ngươi yên tâm, ta trả thù mục tiêu, thiếu không được ngươi, ngươi, liền đợi đến nhìn đi. Kiều nghiệt nguyên bản âm trầm tâm tình, ngược lại là bởi vì nàng lời nói trở nên tốt lên rất nhiều. Nàng nói muốn trả thù hắn, cũng đúng, là hắn tự tay đưa nàng đẩy lên vực sâu, theo nàng thích nhất bên người thân đoạt lại, hắn chưa bao giờ đối với địch nhân nương tay. Không nghĩ tới tại nàng nơi này mềm lòng một lần, không nỡ tiếp tục trả thù đi xuống, nhìn xem nàng nghĩa phô phản cố chấp bộ dáng. Hắn liền nhớ lại hắn mẫu thân, đó cũng là một cái sống được trương dương, tướng mạo mỹ lệ nữ nhân, nàng tự tin, cao ngạo, chưa bao giờ mảnh bị người dính qua tình cảm, cũng là rất cố chấp. Mẫu thân sinh hạ hắn ngày thứ hai liền việc nghĩa chẳng từ nan mang theo hắn đi. Dẫn đến thân thể suy yếu, không mấy năm liền đi, có lẽ, liền là đường quả có đôi khi cố chấp bộ dáng, để hắn tưởng niệm lên hắn mẫu thân, mới có thể để hắn mềm lòng đi. Đường quả sau khi cúp điện thoại, chú ý cẩn thận từng ly từng tí hỏi, vị kia Kiều Vai Ác là ai? Kiều Nghiệt là ai? Chú ý đột nhiên trừng lớn mắt, chờ một chút, ngươi là nói Kiều Nghiệt, cái tính khí kia quá. Động một chút lại mắng chửi người, đặc biệt đau bắt bẻ, một bộ phim có thể mắng đi 10 cái diễn viên thiên tài đạo diễn. Đường quả không thèm để ý gật đầu, là hắn, chú ý, má ơi, nàng nữ thần thế mà cùng Kiều Nghiệt có một chân, còn như thế bình tĩnh, cách chương.